Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 69, thuê kho miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê rất hài lòng với nhà kho này, đủ rộng, gần nhà, quan trọng nhất là miễn phí. Quách Miểu Miểu nhân cơ hội khoe khoang thêm. Tư Niên này, ngày mai đồ của chị Đường sẽ được đưa lên sàn đấu giá. Nhớ tới mà học hỏi kinh nghiệm. Đừng nói anh không cho cậu cơ hội nhé. Hứa Tư Niên liếc điện thoại rồi đáp ngay. Mai đúng lúc là thứ sáu. Anh cứ yên tâm, em sẽ đến đúng giờ. Đường Khê nhìn hai người họ đùa giỡn mà trong lòng thầm khen. Họ rất biết ý, không hề tò mò hỏi cô quá nhiều. Thuê kho làm gì? Mua nhiều hàng hóa thế bán cho ai? Đường Khê rất thích kiểu người biết giữ ranh giới như thế. Thời buổi này, bạn bè không xen vào chuyện riêng tư của nhau thật hiếm. Hứa Tư Niên giao chìa khóa cho cô, nhìn đồng hồ rồi thở dài. Em phải về trường đây, gần đây trường quản em chặt lắm, ngày nào cũng gửi báo cáo cho ông ngoại. Mệt chết đi được. Đường Khê bật cười, vậy là đúng rồi, cậu không chịu học hành nghiêm túc thì sau này còn bị lừa nữa. Mấy người ngốc nghếch đáng yêu như cậu dễ bị bắt nạt lắm đấy. Bị Đường Khê động viên một trận, Hứa Tư Niên hào hứng bắt xe quay lại trường học. Khi hai người rời khỏi kho, bụng Đường Khê bất chợt kêu rột rột. Đói rồi à, đi, tới nhà ăn mới của công ty tớ nào. Quách Miểu Miểu vừa nói vừa kéo cô lên xe. Trên đường, Đường Khê tò mò hỏi. Nhà ăn mới của công ty cậu là gì thế? Chính là quán ăn mà cậu giới thiệu đấy. Tớ dẫn nhân viên công ty tới ăn. Ai cũng khen ngon và sạch sẽ. Thế là tớ quyết định chọn quán đó làm nhà ăn mới cho công ty luôn. Đường Khê cảm thấy rất vui. Những quán ăn ngon, sạch sẽ, lại có chủ quán tốt bụng như thế thật xứng đáng được nhiều người biết đến. Ngay từ nhỏ, Đường Khê đã yêu thích các món ăn ngon. Chính vì thế, khi lớn lên, cô chọn làm một blogger ẩm thực để tìm hiểu và quảng bá tinh hoa ẩm thực Trung Hoa. Dù hiện tại chỉ có 6 vạn người theo dõi, đa phần là do bị nhan sắc của Cố Hành Chu thu hút. Nhưng Đường Khê biết rằng mọi thứ đều cần một khởi đầu. Và quán ăn này chính là một khởi đầu tốt đẹp. Đến quán, vừa đúng giờ cao điểm. Trước cửa quán đông nghịt người, hàng người xếp dài, từ nhân viên công ty của Quách Miểu Miểu đến người dân xung quanh. Trong quán, các bếp trưởng làm việc không ngừng nghỉ, chảo son nghi ngút khói. Đường Khê nhận thấy so với lần trước thì quán đã thuê thêm nhiều nhân viên phục vụ và đầu bếp. Chủ quán tất bật đi lại khắp nơi, bận rộn tới mức chân không chạm đất. Khi nhìn thấy Đường Khê, bà ấy liền nở nụ cười rạng rỡ, vội chạy tới. Ôi, cô tới rồi, mau, mau vào ngồi. Đường Khê nhìn quanh, bàn nào cũng kín chỗ. Ôi trời, tôi thật ngớ ngẩn, cô ngồi chung bàn với nhân viên nhà tôi nhé. Chứ hàng dài kia mà đợi thì cũng lâu lắm đấy. Đường Khê và Quách Miểu Miểu đành ngồi ở một góc cùng nhân viên quán. Mau uống nước trước đi, muốn gọi món gì nào? Chủ quán niềm nở hỏi. Hai người gọi vài món. Trong lúc chờ đồ ăn, chủ quán cầm theo mấy chai nước ngọt, ngồi xuống cạnh họ, vẻ mặt đầy cảm kích. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không nhờ cô giới thiệu công ty của cậu Quách tới đây, có lẽ tôi đã phải đóng quán, về quê làm ruộng rồi. Đường Khê nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt thanh tú, tinh thần phấn chấn, không khỏi cảm thấy vui mừng thay cho chị. Cô nắm lấy tay chủ quán mỉm cười. Món ăn nhà chị vốn đã sạch sẽ, hợp vệ sinh, lại ngon nữa. Bây giờ còn thuê thêm vài đầu bếp, làm ăn ngày càng phát đạt rồi. Người phụ nữ bật cười, ánh mắt đầy cảm kích. Em gái, cũng nhờ phúc của em cả, quán của chị mới có thể nhanh chóng hoạt động trở lại như thế này. Đường Khê kéo ghế bên cạnh, mời chị ngồi xuống, đừng gọi em là em gái nữa, gọi em là Đường Khê nhé. Người phụ nữ vỗ trán, vẻ như vừa nhớ ra điều gì. Cách chương.